cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, Gogeta sinh ra. Trên, ha ha ha, Beerus, các người bên kia cũng mau không được a, cũng không cần dãy dụa nữa. Khiến Son Goku cùng Vegeta đều đuổi chặt buông tha nhận thua đi. Cười ha ha, thần hủy diệt Champa giọng oang oang ở bên cạnh vang lên. Là một hố anh trai sĩ, Champa cho tới bây giờ đều sẽ không bỏ rơi bất kỳ có thể đả kích Beerus cơ hội. Champa, ngươi có biết hay không ta đã nhịn ngươi rất lâu. Nắm thật chặt quả đấm, Beerus trên trán gân xanh hàn lên. Cái gì đó, nhẫn rất lâu ngươi liền tới đánh ta a. Tới a, ngu ngốc Beerus. Ha ha ha, hướng về phía Beerus làm mặt quỷ. Sau đó Champa lại kiều chính mình cái mông to vỗ vỗ. Nhìn Beerus kia cắn răng nghiến lợi nhưng lại không thể không nhịn chịu dáng vẻ. Champa trong bụng đừng nói có nhiều thoải mái, ngược lại cũng không có việc gì liền khí khí Beerus. Đây chính là cuộc đời hắn một mừng rỡ thú đây. Ngươi đầu này heo mập, ta hôm nay đánh liền chết ngươi. Nhóm người mình vũ trụ chính xử tại sống chết trước mắt. Beerus vốn là áp lực núi lớn, Champa tên hỗn đản này còn cố ý mà giận hắn, không thể nhịn được nữa. Beerus gào thét một tiếng liền nhào qua, cưỡi ở Champa trên người liền đối với hắn một trận đánh no đòn. A a a, ngươi thật dám đánh ta, hỗn đản Beerus. Kịp phản ứng, Champa nhất thời phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết, không thể tin hét lớn, ta hôm nay đánh liền ngươi. Hỗn đản Champa chỉ cảm thấy cả người đều trở nên thoải mái vô cùng. Beerus lại là một quyền đánh liền tại Champa đại đầu mập trên. Đáng ghét, ta cũng muốn đánh ngươi. Champa nhớn nhác hét, sau đó cũng là nắm lên quả đấm liền cùng Beerus sẽ đánh tại một cái. Chú ý tới bên này tình huống, còn lại vũ trụ chúng thần đều không khỏi không còn gì để nói. Cái này đối kẻ dở hơi huynh đệ, thật là một ngày không náo nhảy dưới bọn họ liền không thoải mái. Bọn họ cũng tại đánh nhau a. Ân, bọn họ cũng tại đánh nhau. Trong cung điện hai vị Zeno cũng thấy Beerus cùng Champa bên này. Ngươi xem ta nhìn vào ngươi. Sau đó hai người đều vung từ bản thân cánh tay nhỏ. Thêm dầu, phù trên đài Dai Shin Kan vốn là đang chuẩn bị ngăn lại Champa cùng Beerus. Đường đường hai vị thần hủy diệt lại không để ý nơi mà sẽ đánh tính là chuyện gì xảy ra. Bất quá gặp hai vị Zeno đại nhân đều tại vì bọn họ thêm dầu sau. Dai Shin Kan lại dừng lại, nha, tính, chỉ cần bọn họ không sử dụng lực tàn phá lượng ảnh hưởng đến những người khác. Liền tùy bọn hắn đi. Beerus đại nhân, tỉnh táo một chút, Champa đại nhân, không muốn lại đánh, ha ha ha. Champa đại nhân cùng Beerus đại nhân quả nhiên là đối cảm tình muốn hảo huynh đệ đây. Thứ sáu vũ trụ, cùng thứ bảy vũ trụ mọi người một trận luống cuống tay chân. Muốn tách ra hai người, bất quá thứ sáu vũ trụ thiên sứ Vado ngược lại bình tĩnh ngồi tại chính mình vị trí còn ha ha cười. Nói, người nào với hắn cảm tình tốt a? Đồng thời dừng động tác lại. Beerus cùng Champa đều hướng về phía Vado hét, xem đi, đều ăn ý như vậy. Ha ha ha, lại không nói trên khán đài như thế nào hỗn loạn. Trên lôi đài, Goku cùng Son Goku, Vegeta cùng Vegeta chiến đấu cũng mau đến giai đoạn ác liệt. Final Flash, trong bầu trời, hai đạo to đại khí công sóng kịch liệt đụng vào nhau. Sau đó lại đưa tới một đạo kinh thiên nổ mạnh, từ không trung bay xuống mà xuống, Vegeta trên mặt đất chợt đi rất xa mới đứng vững thân hình. Giơ lên hai cánh tay hơi có chút run rẩy, sắc mặt càng là trước đó chưa từng có khó coi, hắn đều đã vượt qua chính mình cực hạn đạt tới mới tinh hình thái. Lại còn là không cách nào đánh bại nữ nhân kia. đáng chết. Đang lúc này, bên kia không trung cũng là một đạo kịch liệt nổ vang. Chỉ thấy Son Goku cùng Goku liều đụng một quyền, sau đó trên không trung mấy cái lật nhảy, cũng là trở về mặt đất đứng ở Vegeta bên người. Hừ, Kakarot, người cái này Ultra Instinct cũng chả có gì đặc biệt, lâu như vậy đều đang còn giải quyết không cái tên kia. Hừ lạnh một tiếng, Vegeta châm chọc nói, hắc hắc, chúng ta đều như nhau, người bên này còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Son Goku chỉ là bình tĩnh cười nói, mà Vegeta sắc mặt cũng càng thêm khó coi, nhìn cũng là trở về mặt đất lần hai hướng bọn họ bước tới Goku cùng Vegeta. Son Goku không khỏi than thở, hai người bọn họ thật đúng là không bình thường cường a. Chúng ta đều đã đem lực lượng tăng lên tới loại trình độ này lại còn là khó mà chiến thắng các nàng, nói thật, ta vốn còn muốn đi cùng cái kia mạnh hơn dạ thần giao thủ. Nhưng hiện tại xem ra tựa hồ có hơi khó khăn a. Hừ, ngay cả chúng ta đều không đánh lại còn muốn đi khiêu chiến Vasco. Không biết tự lượng sức mình. Cùng Goku cùng một chỗ đứng ở Vegeta cùng Son Goku đối diện. Vegeta hừ lạnh nói, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng Son Goku cùng Vegeta cũng không thể phản bác. Lấy bọn họ hiện tại lực lượng xác thực không có khiêu chiến dạ thần tư cách. Mà còn quan trọng hơn là, bây giờ cách tranh tài kết thúc tối đa cũng liền còn dư lại khoảng 5 phút. Bọn họ đã không có thời gian. Thật là, cái này thật đúng là khiến người tuyệt vọng cục diện a. Nhưng là bất kể như thế nào, chúng ta cũng muốn chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Vegeta thở dài, sau đó Son Goku lại một khuôn mặt lẫm nhiên nói, hừ, ta cũng không muốn biết rõ thất bại còn đi ngu xuẩn chiến đấu. Vegeta rất là khó chịu nói, bất quá tựa hồ hạ quyết định nào đó loại quyết định. Sau một khắc, Vegeta còn nói ra khiến Son Goku đều thất kinh nói, này, Kakarot, chúng ta hợp thể đi. Theo Vegeta tiếng nói rơi xuống, toàn bộ hội trường đều trở nên hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả còn tại xe đánh Champa cùng Beerus động tác đều thoáng cái cứng đờ. Vegeta, ngươi nói ngươi muốn cùng ta hợp thể. Suốt trước phục hồi tinh thần lại, Son Goku nhất thời mặt đầy khó tin vẻ mặt. Hỗn đàn, ngươi cũng đừng hiểu lầm. Ta chỉ là không muốn bại bởi hai cái này đáng ghét nữ nhân mà thôi. Mà còn, không đi cùng cái kia dạ thần giao thủ, coi như bị thanh trừ hết ta cũng sẽ không cam lòng. Mặt già đỏ lên, sau đó Vegeta hét, hắc hắc, Vegeta ngươi vậy mà chủ động đưa ra hợp thể. Cái này còn thật là khó khăn đến a. Bất quá xác thực, nếu như chúng ta hợp thể nói đánh bại Goku cùng Vegeta hẳn không có vấn đề. Coi như là cái kia dạ thần chúng ta cũng có thể đi tranh tài một trận. Cặp mắt sáng lên, cho dù Son Goku cũng không khỏi hưng phấn. Goku cùng Vegeta hợp thể. Đúng vậy, còn có thể như vậy. Xác thực. Nếu như là Goku-san cùng Vegeta-san hợp thể nói, chúng ta vũ trụ nói không chừng thật còn có một tia chiến thắng khả năng. Trên khán đài, Krillin cùng Tiên Shinhan đám người đều kích động không thôi. Ngay cả Whis cũng ý cười đầy mặt đầy vẻ chờ mong. Kỳ thực bọn họ cũng không phải không có nghĩ qua khiến Goku cùng Vegeta hợp thể. Nhưng là hợp thể mặc dù có thể đạt được lực lượng cường đại, chỉ khi nào thua hết nói cũng cùng lúc mất đi hai tên tuyển thủ. Vừa mới có lợi nhưng cũng có to đại phong hiểm. Mà còn ngoài ra chính là, bọn họ đều biết Vegeta kia cao ngạo tính cách. Từ bọn họ đưa ra tới nói Vegeta hơn phân nửa liền sẽ không đáp ứng. Nhưng bây giờ chính là Vegeta chính mình chủ động đưa ra đến. Kia cũng không giống nhau. Chắc hẳn Vegeta cũng là rõ ràng thứ 13 vũ trụ những kia đối thủ cường đại. Sau đó mới cho ra nếu như hắn không cùng Goku hợp thể bọn họ liền tuyệt không phần thắng kết luận. Này đi, mà cùng lúc đó, toàn bộ hội trường cũng bắt đầu náo động. gặp qua số 18 cùng hắc ám số 18 dung hợp. Cũng gặp qua kêu cùng cauliflower hợp thể. Tại chỗ sở hữu tất cả mọi người rõ ràng chiêu này cường đại. Mặc dù so với dạ thần cùng Jiren muốn thiếu chút nữa. Nhưng không nghi ngờ chút nào Son Goku cùng Vegeta đều là trận này lực lượng đại hội trong cao cấp. Nhất cấp bậc tuyển thủ. Nếu như là từ hai người bọn họ hợp thể nói. Thật là sẽ sản sinh ra cường đại cỡ nào chiến sĩ. Khó mà tưởng tượng. Lúc trụ trên. Cho dù dạ thần cũng không khỏi mong đợi. Nhếch miệng lên. Son Goku cùng Vegeta hợp thể sao? Thú vị. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.